Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, xâm nhập. Gặp sự tình ra ngoài ý định thuận lợi, Lương Thành trong lòng cũng rất cao hứng. Sau đó liền đem cái kia không tính quá tảng đá lớn quan tài thu đến huyền u tiểu thế giới phản giới. Cửa vào chỗ, thích đáng bảo quản đến. Tại lúc này Lương Thành cũng thêm một cái tâm nhãn. Hắn chỗ lấy muốn đem cái quan tài đá phóng tới phản giới lối vào đi. Chính là muốn để bên trong con rồng này thân thể cùng những cái kia thâm uyên mù cá không thích ứng. Bên ngoài ma khí cuồn cuộn hoàn cảnh. Từ đó một mực sống ở đó nội bộ tự thành không gian trong thạch quan. Miễn trừ khả năng phiền phức. Tục ngữ nói lòng hại người có thể không có. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Lương Thành vẫn cho rằng làm việc phải cân nhắc chu toàn. Lúc này mới có thể cam đoan an toàn. Tại Lương Thành đem Tang Thần Uyên để sự tình xử lý tốt về sau. Liền theo đường cũ trở về. Ra Thâm Uyên. Xuyên qua cái kia mang theo đại mái vòm động đá về sau. Lại theo đường nước chảy đi tới gian ngoài cái kia trong hồ lớn. Lương Thành nghĩ thầm chính mình tại cái này địa phương ngoại hình lộ ra quá chói mắt. Xem xét cũng là cái ngoại lai kẻ xâm nhập. Khó như vậy miễn sẽ cùng địa phương thổ dân nhiều lần lên tranh chấp. Chính mình tuy nhiên không sợ những thứ này thổ dân. Nhưng cũng không nguyện ý xuất thủ thương tổn bọn họ. Càng không muốn vì vậy mà trì hoãn thời gian. Nếu muốn tránh cho loại tình huống này. Đơn giản nhất biện pháp không ai qua được biến thành bọn họ loại kia hình tượng. Lại trang điểm thành loại kia không lắm khai hóa bộ dáng. Cứ như vậy, nhìn qua đều là người một nhà. Đồng dạng cũng là không đánh được. Đối với Lương Thành tới nói tuyệt không phải việc khó. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vừa lau mặt. Cả người liền trở thành một cái làn da ngăm đen tráng hán hình tượng. Lại thêm mặt mũi tràn đầy nồng đậm râu quai nón. Lộ ra tính tình có chút hung mãnh. Vừa nhìn liền biết rất khó dây vào. Tiếp lấy Lương Thành lại đem trên thân phục sức cũng biến thành những thứ này thổ dân bộ dáng. Tại bên hông vây lên da thú. Nửa người trên gần như trần trụi. Trên bả vai cùng cùi trỏ chỗ còn trang sức lấy một số xanh xanh đỏ đỏ lông vũ. Trên cổ còn treo lấy một chuỗi nanh sói dây chuyền. Đợi Lương Thành theo trong nước lên bờ. Tại Tang Thần Thánh Địa bốn phía lúc đi lại liền rốt cuộc không có quấy nhiễu đến người khác. Ngược lại. Hắn lại cảm thấy một đường lên có không ít thổ dân nữ tử dùng ái mộ mắt chỉ nhìn chính mình. Có chút gan lớn một số còn cố ý làm điệu làm bộ. Tựa hồ tại câu dẫn mình. Chỉ là Lương Thành nhìn lấy những thứ này thổ dân bà nương thô lậu không gì sánh được. Tự nhiên không thèm để ý. Lại thêm không thông tiếng thổ dân lời. Đồng thời cũng không muốn gây phiền toái. Sau đó liền làm ra một bộ người sống chớ gần. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ táo bạo bộ dáng. Quả nhiên làm đến trên đường ngẫu nhiên gặp thổ dân cũng không dám tới trêu chọc. Rốt cuộc Lương Thành nhìn qua thì là một bộ rất biết đánh nhau bộ dáng. Không có người hội nhàn rỗi không có chuyện gì muốn trêu chọc hắn. Tìm phiền toái cho mình cũng không phải một kiện thú vị sự tình. Lương Thành một đường đi cũng một đường suy nghĩ. Cân nhắc cần phải như thế nào theo cái này Tang Thần Thánh Địa bên trong ra ngoài. Bằng không đường cũ theo đường nước chảy trở lại Vọng Hải Thành địa điểm cũ khu vực cũng quá phiền. Phức, chỉ là nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Bởi vì nơi đây chúa tể lão Tang Thần tu vi cao sâu. Không để ý tới thế sự. Bình thường sẽ không xuất thủ can thiệp bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên hắn tán thành chính mình. Sẽ không tới áp chế tu vi. Thế nhưng là thực vật chi thuộc yêu loại. Bình thường đều là tính tình yên tĩnh lãnh đạm. Xưa nay không vội vã làm cái gì. Đối bọn nó tới nói. Thời gian vật này tựa như là không tồn tại đồng dạng. Cho nên bọn họ làm việc đều là không nhanh không chậm. Lề mà lề mề. Người muốn là cuống cuồng làm chuyện gì. Phải bị bọn họ cái kia chậm chạp bản tính cho gấp chết. Chính mình hắc điểm động phủ bên trong thường trú dược linh A Tham cùng cái kia con thỏ nhỏ đồng. Dạng thủ ô tinh cũng là cái rất tốt ví dụ. Chính mình nhiều năm không để ý tới bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tưởng niệm. Càng sẽ không chủ động đến đây liên hệ. Một số năm thời gian đối bọn hắn tới nói cùng trong tích tắc tựa hồ không hề khác gì nhau. Liền xem như xa cách từ lâu gặp lại. Bọn họ thái độ vẫn như cũ là phong khinh vân đạm. Cũng không có loại kia xa cách từ lâu gặp lại mãnh liệt tâm tình. Cho nên Lương Thành cân nhắc một hồi. Hạ quyết tâm không đi trực tiếp hướng tang thần cầu nguyện. Bởi vì hướng hắn cầu nguyện người có thể hay xảy ra. Cơ bản không thấy hắn có cái gì đáp lại. Bên ngoài tang thần giáo cũng là một cái rất tốt ví dụ. Dù cho tang thần giáo phụng lão tang thần vì chính mình chúa tể. Đều tiệt thiếu thu đến hắn đáp lại. Không nói đến người khác. Lương Thành trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là tới trước tang thần cung đi. Đến nơi đó nhìn xem phải chăng có thể tìm tới Thiên La Tam. Bởi vì hôm nay La Tầm thế nhưng là cái động vật chi thuộc yêu loại. Tính tình cũng là hoạt bát. Chỉ ít không giống lão tang thần lạnh lùng như vậy. Nàng khẳng định là có biện pháp ra tang thần thánh địa. Tất cả vấn đề cũng chỉ là nàng có muốn xuất thủ hay không giúp đỡ vấn đề. Nhìn như vậy đến, hoặc có hy vọng, tóm lại so trực tiếp cùng lão tang thần liên hệ đáng tin hơn rất nhiều. Lại nói mình nói không chừng có thể dùng cái biện pháp gì để đả động nàng. Chỉ là không biết nàng đến tột cùng cần gì. Bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là muốn trước tìm đến nàng lại nói. Hiện tại Lương Thành tốc độ đã sớm cùng lần trước không thể so sánh nổi. Lại nói lại là một bộ tang thần thánh địa thổ dân trang điểm. Đồng thời không lo lắng ven đường hội có cái gì lòng dạ khó lường người phục kích. Huống chi cũng là có phục kích cũng không sợ. Ở chỗ này, không có bị áp chế tu vi Lương Thành cũng là vô địch tồn tại. Chỉ cần lão tang thần cùng Thiên La Tàm không ra tay, thì không ai có thể thắng qua hắn. Sau đó Lương Thành vận lên xúc địa na di pháp, rất nhanh liền đi tới tang thần cung phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới. Tang thần cung còn là trước kia giống như bộ dáng, chỉ là ở ngoại vi lại có thật nhiều thô ráp cỏ tranh phòng. Không ít bản địa thổ dân ở bên trong, ngày bình thường tại tang thần cung ra ra vào vào, cũng không biết được đang làm cái gì. Lương Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp tìm một cánh cửa liền hướng tang thần cung đi vào trong. Ven đường đồng thời không có người nào đến ngăn cản hắn đi vào tang thần cung. Lại nói coi như muốn ngăn cản cũng ngăn cản không. Bởi vì toàn bộ tang thần cung bên ngoài trên tường liền như là tổ ong đồng dạng. Khắp nơi đều là từng cái tiến vào môn hộ. Căn bản chưa nói tới là cái phong bế tràng sở. Bởi vậy cũng không tồn tại cái gì ngăn cản sự tình. Lương Thành biết tang thần cung tránh thức chỗ lợi hại đồng thời không phải là bởi vì có thể đối. Ngoại có thể thủ vững. Mà là bởi vì bên trong cái kia rắc rối phức tạp mê cung. Muốn là đến bên trong. Tìm không thấy tiến lên phương hướng. Vậy liền 10 phần phiền phức. Bất quá Lương Thành đối với mình động sát thiên mục có cái này tự tin. Cảm thấy có thể xông qua mê cung đi. Hắn nghĩ. Lấy chính mình cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Lại dựa vào một số tiêu ký, coi như thật vô pháp tìm tới cái kia phỉ thúy đồng dạng cung điện. Đi ra mê cung hồi đến bên ngoài vẫn là không thành vấn đề. Cho nên Lương Thành sau khi đi vào không chút nào dừng lại. Lập tức hướng về mê cung chỗ sâu đi đến. Ban đầu ở ngoại vi thời điểm, Lương Thành còn có thể gặp được không ít địa phương thổ dân. Nhìn đến những thứ này người đi qua nhiều năm thăm dò. Đã đem mê cung bên ngoài kết cấu làm rõ ràng. Cũng không biết bọn họ đến sông mê cung này là vì cái gì. Lương Thành nghĩ thầm có lẽ đây là bọn họ những thứ này thổ dân niềm tin a. Có thể xâm nhập chính mình trong suy nghĩ thánh địa. Thực cũng là một loại thành kính. Có lẽ có thể bởi vậy tìm tới một niềm hạnh phúc cảm giác. Chỉ là đi tới. Có thể gặp gỡ thổ dân thì vô cùng thưa thớt. Chỉ là thỉnh thoảng mới đụng tới một cái. Những người kia tuy nhiên cảm thấy Lương Thành lạ mặt, nhưng vẫn là xa xa hướng hắn thường thường giang hai cánh tay. Trên mặt tươi cười, Lương Thành cảm giác cái này ước chừng là bọn họ một loại thi lễ phương thức. Đem lòng dạ rộng mở, lấy đó cùng đối phương không có cái gì địch ý. Đây cũng là một loại bình thường giao lưu. Sau đó Lương Thành học theo, cũng đồng dạng hướng về đối phương mở ra hai cánh tay. sau đó nhìn nhau gật đầu. Mỗi người hướng về chính mình nhận định phương hướng đi đến. Thì dạng này, Lương Thành lại tiến vào tăng thần mê cung chỗ càng sâu. Cái này trong thời gian cơ hồ đã không có bất kỳ người nào. Có thể Lương Thành còn tiếp tục đi vào trong. Mỗi đi đến một cái chỗ ngã ba, liền dùng xích viêm độc hỏa làm một cái mũi tên tiêu ký. Một chiêu này còn là năm đó tại bông tuyết mê cung cùng vưu cảnh hổ học. Hiệu quả quả thật không tệ. Lại nói hiện tại Lương Thành, tu vi viễn siêu năm đó vưu cảnh hổ. Cho nên đối với mình thả ra dị hỏa cảm ứng càng là rõ ràng. Kể từ đó, coi như toàn bộ mê cung phát sinh biến hóa gì, Lương Thành cũng có thể rõ ràng cảm ứng ra chính xác tiến lên phương hướng. Ngay tại Lương Thành đi đến một cái chỗ ngã ba, nơi đây phân ra 6 cái phương hướng, nhìn lấy khắp nơi đều là trong suốt xanh biếc, người bình thường đến đây khẳng định là không biết làm thế nào. Mà hắn chỉ là yên tĩnh đứng vững quan sát một chút, liền nhìn chính xác bên tay phải cái thứ hai giao lộ, chuẩn bị trong chiều đi vào. Lúc này bỗng nhiên ở phía xa truyền tới một thanh âm, nghe vào rất uy nghiêm, tựa hồ tại lớn tiếng quát dừng chính mình hành động. Lương Thành hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà trước đó không phát cảm giác vùng này có người. Điều này nói rõ người này có lẽ là ẩn nặc khí tức có thuật. Có lẽ là tu vi rất cao còn chưa bị tăng thần áp chế. Đương nhiên, cũng có khả năng cả hai cùng có đủ cả. Lương Thành cảnh giác nhìn chằm chằm người tới, làm tốt đấu pháp chuẩn bị, yên tĩnh mà chờ đợi người này tiếp xuống tới hành động. Rất nhanh, người kia liền nhanh chóng chạy tới. Nhìn bề ngoài là một vị thổ dân lão giả, có điều hắn trang điểm hơi có chút bất phàm, phải trên tay cầm lấy một cái tương tự quyền trượng đồ vật. Bên hông vây quanh một trương bạch hổ da, trên thân còn trang sức lấy màu trắng lông vũ. Tại trên cổ cũng đồng dạng treo thú răng làm ra dây chuyền. Phía trên kia trừ một đống nanh sói bên ngoài, còn có hai cái răng cửa đặc biệt sắc nhọn to lớn. Nhìn qua giống như là hổ nha. Người kia nhìn qua đồng thời không có cái gì ác ý, chỉ là cau mày đối với Lương Thành quát lớn vài tiếng, lại phất phất tay, giống như để Lương Thành không muốn hướng hắn lúc trước tiền định đường đi vào trong ý tứ. Lương Thành nghe không hiểu lão già tại nói cái gì, sau đó mở ra cánh tay thi một cái thổ dân lễ tiết, sau đó chỉ cái lối đi kia, làm ra nhất định phải đi vào bên trong ý tứ. Lão già kia nhìn lấy Lương Thành hành động, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trầm mặc một lát, lão già này bỗng nhiên dùng mang theo Bắc Trương khẩu âm phổ thông lời nói ra. Người tuổi trẻ, nói như vậy ngươi cũng không phải là ta tăng thần thánh địa thổ dân. Lương Thành nghe lão giả nói ra gian ngoài tiếng thông dụng lời, không khỏi sững sờ, suy nghĩ một chút liền nói tiếp. Lão trượng nói không sai. Tại hạ xác thực không phải nơi đây thổ dân. Chỉ là hơi chút biến hóa một chút ngoại hình mà thôi. Không nghĩ tới vẫn là bị lão trượng nhìn ra. Nói xong Lương Thành không che giấu nữa bộ dáng, rất nhanh khôi phục chính mình bản hình, sau đó chấn định tự nhiên địa mắt thấy vị lão giả này. Vị lão giả này lắc đầu nói, cũng không phải lão hủ ánh mắt độc đáo, có thể nhìn ra đạo hữu sơ hở, mà là đạo bạn cử chỉ cùng nơi này đám thổ dân hoàn toàn không hợp. A, chấm ngoặc kép, Lương Thành hiếu kỳ nói, không biết lão trượng có thể hay không cho tại hạ biết, đến tột cùng là nơi nào làm sai. Lão giả cười nói, lão hủ là tăng thần thánh địa thổ dân bên trong đại tế ti, địa vị xem như so sánh cao thượng a, cho nên người khác gặp đến lão hủ là không biết được mở tay lễ, như thế lộ ra bất kính, bọn họ nhìn thấy ta đều là được an ủi tâm chi lễ, biểu đạt là đúng lão hủ trung tâm không thay đổi ý tứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là, hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.